Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh chuyện của chúng mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục kể cho các bạn về tập 2 của câu chuyện Đừng nhìn anh đầu hàng. Ở tập đầu tiên, sau nhiều lần vô tình chạm mặt thì như oan gia ngõ hẹp, Chí lại là học sinh mới chuyển đến trường của Tiếu Chỉ Hàn và đồng thời là bạn cùng bàn của nhau. Vậy diễn biến câu chuyện sẽ ra sao? Hãy cùng nhau lắng nghe nhé! Đừng nhìn anh đầu hàng, tập 2. Kiểm tra tiếng Anh là bài kiểm tra hàng tuần, tiến hành kiểm tra đồng thời cả năm học trước kỳ nghỉ Quốc Khánh, bao gồm nghe viết, tất cả đều tiến hành dựa trên tiêu chuẩn thi đại học. Excuse me, can you tell me how much the cert is? Yes, it's 9:15. Miss Lâm điều chỉnh tần số và bài nghe, phát nghe thử một đoạn ngắn rồi tạm dừng. Lần này bài thi mỗi người tôi đều xem đại khái một lần, bài nghe chủ yếu xuất hiện ở câu hỏi nhỏ thứ 3 tiết 5. Bây giờ mọi người nghe lại cẩn thận một lần nữa, cũng đọc chậm theo luôn. Tốc độ nói mấy đoạn trước không phải quá nhanh, những câu ngắn dài kia qua tai khoảng 1-2 giây, đầu trí ý liền tự động tạo ra câu tiếng Trung. Ban đầu tiếng đọc bên dưới thưa thớt, về sau dần đều đặn. Thấy tình hình dần ổn định, Miss Lâm thả bài thi trong tay ra, giả vờ đi dạo một vòng quanh phòng học, sau đó đứng bên cạnh bàn Tiếu Chỉ Hàn. Chỉ coi là giáo viên đang đi tuần tra lớp ở phía trước, căn bản không chú ý tình huống phía sau. Nhìn thấy Miss Lâm đứng lại không di chuyển, kéo cuống họng đọc mấy từ tiếng Anh sứt sẹo theo bản năng, sau đó thầy giáo viên chỉ nhìn chằm chằm Tiếu Chỉ Hàn, sau khi thở dài một hơi, ánh mắt không khống chế được, nghiêng mắt nhìn loạn. Bài thi của em đâu? Nhìn một bên bàn trống không bài thi của Tiếu Chỉ Hàn, Miss Lâm nén nổi giận. Mặc dù thành tích của Tiếu Chỉ Hàn khiến giáo viên các môn rất đau đầu, nhưng bình thường ít khi gây chuyện, vẫn là có thể làm được việc cơ bản như không đến muộn, không về sớm, không gây ra tiếng ồn trên lớp. Các giáo viên đối với những hành động khác của cậu cũng mở một mắt nhắm một mắt. Chỉ là không hiểu sao bài kiểm tra tiếng Anh hàng tuần ngay cả chép lại dập khuôn bình thường cũng không làm, trực tiếp viết mấy chữ trên bài thi rồi nộp một tờ giấy trắng. Tiếu Chỉ Hàn giả vờ tìm kiếm trong ngăn kéo lộn xộn, kéo ra mấy lần không tìm được bài thi, ngược lại là mấy bao thuốc. Miss Lâm đứng một bên sắc mặt ngày càng khó coi, thấy bài nghe đã đến đoạn cuối, bất đắc dĩ nén giận rời đi. Miss Lâm vừa đi được mấy bước, Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiện ngồi cùng bàn phía trước quay đầu lại, mặt mũi Phương Vũ Thành toàn là không thể tin nổi. Hôm nay Đại Lâm uống lộn thuốc sao, vậy mà không nổi giận với cậu. Nhất chung có 3 vị giáo viên tiếng Anh nổi tiếng, trùng hợp đều họ Lâm, để cho tiện học sinh bí mật đặt danh hiệu phân biệt Tiểu Lâm, Đại Lâm, Lão Lâm. Tiếu Chỉ Hàn nghe vậy nhíu mày, còn mẹ nó, cậu muốn nhìn tớ bị chửi như vậy sao? Đây không phải là thái độ bình thường sao? Hơn nữa, Phương Vũ Thành cười hì hì nở nụ cười. Viết lão tử không biết trên giấy làm bài, thái độ này quá phách lối, là tớ cũng muốn mắng người. À, Tiếu Chỉ Hàn mặt không biểu cảm, nhìn cậu ta một cái, cậu mắng thử xem nào. Cậu là Tiếu Chỉ Hàn. Phương Vũ Thành còn chưa trả lời, chị ý ngồi bên cạnh vẫn luôn giữ im lặng đột nhiên mở miệng. Không khí yên lặng mấy giây, Tiếu Chỉ Hàn quay đầu như có điều suy nghĩ nhìn chị ý. Làm sao? Được đấy anh Hàn, Phương Vũ Thành vẫn còn nói chuyện, đại danh truyền xa đến cả bạn học mới cũng biết. Cậu ta thậm chí còn trêu chọc chị ý, không phải là đặc biệt đến đây vì anh Hàn chúng ta chứ? Một câu, chị ý xác định được người mình muốn tìm là bạn cùng bàn của mình. Xin lỗi đi, chị ý phản ứng lại lời nói đùa của Phương Vũ Thành, nhìn thẳng vào mắt Tiếu Chỉ Hàn. Nghe lời này, Tiếu Chỉ Hàn lập tức bật cười. Bạn cùng bàn của anh, đầu óc không có bệnh gì chứ, bảo anh xin lỗi, anh làm ra chuyện tội ác tày trời gì với cô ta. Chị ý bỗng nhiên lấy bài thi trong túi ra, trực tiếp mở ra đặt ở giữa, chính là tờ bài thi viết lão tử không biết kia của Tiếu Chỉ Hàn. Chữ viết rồng bay phượng múa, hào phóng không bị trói buộc, gần như chiếm hết tờ giấy. Mẹ nó, còn không nói hứng thú với anh Hàn chúng ta, biến thái đến mức ngay cả bài thi không điểm cũng cất giấu. Giọng nói Phương Vũ Thành không lớn, nhưng mấy con mắt xung quanh đều dừng ở nơi này, tất nhiên cũng nghe thấy đại khái. Không ngờ người xinh đẹp như bạn học mới cũng không phải ngoại lệ, không chỉ thích Tiếu Chỉ Hàn mà còn biến thái đến mức giấu bài thi. Vừa nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn chị ý lập tức thay đổi. Bài thi của tôi sao lại ở chỗ cậu? Tiếu Chỉ Hàn không nghĩ như Phương Vũ Thành, trước tiên hỏi vấn đề mấu chốt. Máy bay giấy là do cậu gấp đấy. Nếu như người khác thì không chắc, nhưng nếu như là của Tiếu Chỉ Hàn thì ngoại trừ cậu ta, hẳn là không ai dám cầm bài thi của cậu ta đi gấp máy bay. Đầu tiên, Tiếu Chỉ Hàn nhíu mày, mấy giây sau mới nhớ, vì hôm qua anh mất ngủ nên hôm nay mới đến lớp sớm ngủ bù, hình như là tiện tay gấp một cái máy bay giấy. Thấy Tiếu Chỉ Hàn không nói gì, chị ý đã hiểu rõ chuyện này 8-9-10 phần, không chớp mắt nhìn Tiếu Chỉ Hàn, trần thuật rành mạch rõ ràng. Sáng hôm nay gần 7 giờ, có lẽ là lúc 6 giờ 50 phút, ở phía dưới lầu dạy học, máy bay của cậu gấp va vào tôi, thậm chí suýt nữa sượt qua mắt tôi. Nhìn thấy dáng dấp nghiêm túc của chị ý, trước đó Tiếu Chỉ Hàn còn tưởng là chuyện gì lớn, vừa nghe cô nói như vậy, chúng cầm nghiêng đầu nhìn cô cười. Chỉ là một tờ giấy mà thôi, cậu dán kim cương sao quý giá như vậy? quý giá hơn cậu. Nghe thấy trào phóng trong lời nói Tiếu Chỉ Hàn, Chí Ý phản kích không chút do dự. Ánh mắt cô rơi xuống bài thi bên trên vẽ trứng vịt cực lớn kia, giọng nói tỉnh táo. Bài thi của cậu, nếu như không muốn thì làm phiền cậu trực tiếp ném vào thùng rác. Tôi nghĩ trừ giáo viên thì không ai có cảm thấy hứng thú với bài thi của cậu đâu. Mặt khác, bài thi của cậu xếp thành máy bay giấy, không có gì ngoài hai kết quả. Một vào bảo người khác, hai rơi xuống mặt đất biến thành một tờ giấy loại rác rưởi. Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiện ở phía trước trực tiếp xem đến ngây người. Phương Vũ Thành căn bản không ngờ tình huống này không giống như cậu ta nghĩ. Bạn học mới này ban đầu đùa giỡn cậu ta ở trung tâm trò chơi coi như xong, vậy mà đối với Tiếu Chỉ Hàn cũng là bộ dáng này. Chẳng lẽ cậu ta không biết một khi Tiếu Chỉ Hàn đánh người không phân biệt nam nữ sao? Thật đúng là người không biết thì không sợ. Mặc dù tới bây giờ cậu ta cũng chưa từng thấy cậu ấy đánh con gái. Nếu như cậu thật sự muốn người ta biết mình thi được không điểm như vậy, ngữ khí Chỉ Ý đè nặng vài phần vào hai chữ cuối cùng. Vậy thì tôi đề nghị cậu có thể trực tiếp đến trạm phát thanh của trường đặt tuyên truyền đi, chắc là một tệ thôi nhỉ. À, lần này Tiếu Chỉ Hàn thật sự bật cười, nghĩ tên của cô một lát. Chí Ý, vừa nãy lúc cô đứng trên bục giảng giới thiệu, Tiếu Chỉ Hàn căn bản không nghe, khi thế ban đầu vì chần chờ trong nháy mắt này mà giảm đi không ít. Không có lần sau, Miss Lâm đã bắt đầu giảng xong bài điền vào chuỗi trống. Chí Ý không muốn tốn thời gian với Tiếu Chỉ Hàn, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc đoạn hội thoại này. Này Chí Ý, nụ cười trên mặt Tiếu Chỉ Hàn vụt tắt hoàn toàn, giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt hờ hững như ban đầu. Tiếu Chỉ Hàn. Không đợi Tiếu Chỉ Hàn nói thêm vài câu, Miss Lâm vẫn luôn chú ý động tĩnh bên này, trực tiếp gọi người dạy. Không làm bài thi, giảng bài cũng không nghe, biết hết rồi sao, em dịch đoạn thứ 3 chút đi. Dường như không ngờ giáo viên sẽ gọi mình, Tiếu Chỉ Hàn thấp giọng mắng câu mẹ nó, sắc mặt khó coi lè mà lè mè đứng lên. Chân ghế ma sát với sàn nhà, phát ra tiếng chói tai, động tác anh đứng dậy đẩy cái ghế về sau một chút, liên đới nhìn Chí Ý cũng di chuyển về theo sau. Bên cạnh có người nhỏ giọng nhắc Tiếu Chỉ Hàn cụ thể, còn có người cầm điện thoại lên nén dịch, tiếng ma sát sột soạt. Miss Lâm có lòng mở miệng nhắc lại, đoạn nhỏ thứ ba đã điền vào chỗ trống xong, em dịch lại một chút. Những người khác tôi không hỏi thì đừng nói, hay là các cậu ai muốn trả lời thay Tiếu Chỉ Hàn? Thấy cậu ta đứng đấy không nói gì, Miss Lâm cũng biết trình độ gà mờ của cậu, không nói được thì đứng đó một tiết. Khuôn mặt Tiếu Chỉ Hàn vẻ không sao cả, sau khi nghe thấy câu này, sửng sốt một lát, sau đó Chỉ Ý phát hiện ánh mắt cậu ta rơi xuống trên người mình, ánh mắt rõ ràng mang theo ác ý. Chỉ Ý không sợ chút nào đối diện với ánh mắt của cậu ta, thân thể lại hơi căng cứng theo bản năng. Tiếu Chỉ Hàn nhìn chằm chằm Chỉ Ý, cong môi, cô giáo, em muốn bạn cùng bàn của mình trợ giúp trả lời câu hỏi. Lớp có quy tắc bất thành văn, nếu như giáo viên đặt câu hỏi không trả lời được, có thể để bạn cùng bàn giúp đỡ. Chỉ Ý không biết đáp án đúng với ý muốn của Tiếu Chỉ Hàn, phòng trường cô giáo sẽ để cho hai bọn họ cùng bị phạt đứng. Nếu Chỉ Ý biết thì càng tốt hơn. Trước đó, Tiếu Chỉ Hàn không có bạn cùng bàn, dường như Miss Lâm cũng không ngờ Tiếu Chỉ Hàn sẽ để bạn cùng bàn trả lời. Sửng sốt một lát, ngược lại nhìn về phía Chỉ Ý, ngữ khí nhu hòa hơn không ít. Vẫn là câu hỏi vừa rồi, dịch đoạn thứ ba một chút. Chỉ Ý không có bài thi, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn qua màn hình, nhanh chóng nhìn lướt qua. Phiên dịch không phải là vấn đề khó đối với Chỉ Ý. Nhìn vào một đoạn văn 5-6 dòng trên màn hình dịch từ tiếng Anh sang tiếng Trung, cô không phải là dịch từng câu từng chữ đơn giản nhất, mà quét qua nét chính trên dưới một lần, sau đó tóm tắt chính xác bằng lời nói của mình. Không biết là Miss Lâm không muốn buông tha cho Tiếu Chỉ Hàn dễ dàng như vậy hay là sao, lại mở miệng hỏi một câu. Vậy em giải thích một chút, vì sao cô 42 chọn C? Lie nghĩa là nằm ở, nằm trong, từ này làm vị ngữ cho learning. Chỉ Ý gần như không suy nghĩ, giống như là bản năng, đại não nhanh chóng phản ứng, mở miệng giải thích. Mỗi một câu cô nói, những tầm mắt sùng bái phía sau càng nhiều hơn. Miss Lâm hiển nhiên rất hài lòng Chỉ Ý giải thích gần ngang với giáo viên, đưa tay vậy vậy tay xuống, ra hiệu cô có thể ngồi xuống, lại nhìn về phía Tiếu Chỉ Hàn đứng đấy, ngữ khí liền không tốt lắm. Em cũng ngồi xuống đi. Lúc ngồi xuống, Chỉ Ý lườm Tiếu Chỉ Hàn một cái. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Tiếu Chỉ Hàn cảm thấy cái nhìn kia của Chỉ Ý bao hàm ý nghĩ sâu xa. Giống như tầng cao nhất chuỗi thức ăn, nhìn xuống tầng thấp nhất, ánh mắt tràn ngập tiểu tử cậu làm gì được tôi, chỉ cần tôi muốn vài phút là có thể diệt cậu nha. Đờ mờ, Tiếu Chỉ Hàn thấp giọng mắng câu, quả thật là có bệnh, cậu không phải là tầng chót chuỗi thức ăn gì đó. Không nhìn ra, trình độ tiếng Anh của cậu lợi hại như vậy. Tiếng chuông tan học vang lên, Phương Vũ Thành dựa vào tường, khuỷu tay đặt trên mép bàn của Chí Ý, thể hiện sự khen ngợi và sùng bái của mình một cách không hề keo kiệt chút nào. Tuy Phương Vũ Thành nghe không hiểu tiếng Anh, nhưng vừa nghe giọng điệu khi phát âm của Chí Ý và Miss Lâm về cơ bản không khác nhau mấy. Giọng tiêu chuẩn của London, hiểu rõ nắm chắc ngữ pháp, về ngoài bình tĩnh tự nhiên như đã có dự tính từ trước, anh xác định chắc chắn đây là một học bá không thể nghi ngờ. Anh Thần là một học sinh dốt, đối với những học bá xung quanh, trời sinh vốn đã không thể ức chế được sự sùng bái và kính nể. Đúng không Hàn ca? Thấy Chi Ý không để ý tới mình, Phương Vũ Thành cũng không cảm thấy xấu hổ, đem vấn đề ném cho Tiếu Chỉ Hàn. Như muốn nói Tiếu Chỉ Hàn cũng khen Chi Ý một cái cho giống anh, xoa dịu quan hệ bạn cùng bàn, đang vô cùng căng thẳng của bọn họ. Tiếu Chỉ Hàn chỉ nhếch môi, cười nhạt một tiếng. Tuy anh không mở miệng, nhưng anh ấy cũng thấy được những gì anh muốn nói hoàn toàn ngược với ý của Phương Vũ Thành. Bầu không khí vốn đã không được tính là quá thân thiện, trong nháy mắt trở nên lạnh hơn. Chỉ ý, Đường Từ Kỳ ngồi ở gần lối đi nhỏ của tổ 3, đột nhiên quay đầu kêu cô một tiếng. Cùng đi toilet với tớ không? Bởi vì Phương Vũ Thành vẫn duy trì tư thế quay đầu nói chuyện với Chỉ Ý, hơn nữa Tiếu Chỉ Hàn lại ngồi bên cạnh, Đường Từ Kỳ đứng ở giữa ngập ngừng mấy giây, có vẻ hơi thẹn thùng. Chỉ Ý khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua Hứa Hy Nhĩ và Trần Vận ngồi trước mặt Đường Từ Kỳ, trong lòng cũng không ngờ tới cô lại rủ mình. Thấy Chỉ Ý không nói chuyện, Đường Từ Kỳ coi như cô đã đồng ý, nhìn về phía Tiếu Chỉ Hàn đang ngồi bất động một chút, hàng lông mi run run. Tiếu Chỉ Hàn, cậu có thể đứng dậy để Chỉ Ý đi ra không? Tiếu Chỉ Hàn có chút bực mình, hừ một cái, móc một gói thuốc lá từ trong ngăn kéo ra, nhét vào túi quần, đứng dậy đi ra khỏi lớp học. Hàn ca, chờ em một chút. Vừa thấy Tiếu Chỉ Hàn rời đi, Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiện cũng ngồi không yên, vội vàng chạy theo ra ngoài. Đường Từ Kỳ nhìn thoáng qua bóng lưng của Tiếu Chỉ Hàn và Phương Vũ Thành, quay đầu nở một nụ cười với Chỉ Ý. Đi thôi, cân nhắc đến giờ học tiếp theo phải xuống phía dưới tập luyện, Chỉ Ý ừ một tiếng. Lớp của Chỉ Ý cách nhà vệ sinh không xa, gần như ra khỏi cửa lớp, đi thẳng vài bước là đến. Tiết một vừa tan, trong nhà vệ sinh cũng không có nhiều người, ngẫu nhiên cũng có thể nghe được rõ ràng âm thanh nói chuyện vang lên. Cậu có nghe nói chưa, hôm nay lớp 5 có một nữ sinh nghỉ học. Chắc là bị bệnh rồi, nếu như tớ mắc bệnh cũng sẽ có lý do xin nghỉ. Không phải lý do này đâu, nữ sinh Hà giọng thần bí nói. Hình như xảy ra quan hệ với người nào đó, phụ huynh cũng náo loạn với lãnh đạo trường học rồi. Nữ sinh nói rất nhỏ, nhưng chỉ cách một gian phòng, Chỉ Ý vẫn có thể nghe được một cách rõ ràng rành mạch. Đoạn nói chuyện phía sau mơ mơ hồ hồ rồi cũng bắt đầu trở nên rõ ràng. Chính là cái cậu Tăng Nguyên kia đấy. Hả? Một người khác suy nghĩ một hồi mới bình tĩnh hiểu ra. Không phải cô ta vẫn thường chơi sao? Nghe nói hình như còn có bạn trai. Đúng thế, tớ cũng không hiểu cô ta nghĩ như thế nào, thế mà lại cùng người ta vào quán cà phê Internet, sau đó vào lúc bệnh viện lấy báo cáo kiểm tra bị phát hiện, nam sinh kia không thừa nhận, người nhà lại có nói thi đại học hay không cũng mặc kệ cậu ta, hiện tại Tăng Nguyên trực tiếp nghỉ học luôn rồi. Ôi mẹ ơi, bạn trai của cô ta có phải là cái anh học lớp 12, Trần Phóng? Đúng rồi, là cái tên này, không phải cô ta rất thích Tiếu Chỉ Hàn sao? Xem ra không chỉ có gương mặt, đến cả nhân phẩm của Trần Phóng cũng không so được với Tiếu Chỉ Hàn. Cũng đừng nói như vậy, đều là hội ăn chơi, nói không chừng Tiếu Chỉ Hàn cũng ngủ với nhiều người rồi đấy. Thật hay giả thế? Giọng nói có vẻ cực kỳ hiếu kỳ, chưa từng nghe nói cậu ta có bạn gái. Chỉ Ý không muốn nghe thêm, sau khi xả nước rồi đi ra bồn rửa tay dùng chung với nhà vệ sinh nam ở bên ngoài. Thật trùng hợp, đối tượng của cuộc thảo luận trong kia đang đứng bên cạnh cô, thong thả ung dung rửa tay. Mấy nữ sinh xung quanh cố ý kéo dài thời gian rửa tay, lén lén quan sát anh. Người đến bồn rửa tay dần đông hơn, thoáng một cái, Chỉ Ý đã bị đẩy tới bên cạnh Tiếu Chỉ Hàn. Cô mẫn cảm ngửi thấy trong không khí tràn ngập mùi thuốc lá nồng nồng. Nghĩ đến câu ngủ với nhiều người khi nãy, Chỉ Ý cảm giác mình không thể nhìn thẳng Tiếu Chỉ Hàn. Ơ, đây không phải là Chỉ Ý sao? Cậu cũng ở đây rửa tay à? Phương Vũ Thành đột nhiên xông ra, vỗ vai Chỉ Ý như rất quen thuộc. Chỉ Ý rũ mi quét mắt qua nơi bả vai của mình, bị Phương Vũ Thành vỗ lên, ngẩn người nhìn chằm chằm, mắt cũng không chớp một cái. Có lẽ đọc được những gì mà trong lòng Chỉ Ý một lời khó nói hết, chỉ kém nối viết ngay trên mặt. Đồ ngốc nhà cậu, tôi không ở chỗ này để rửa tay, thế tôi rửa tay ở đâu? Với, vì sao lại dùng bàn tay chưa rửa của cậu vỗ vai tôi? Phương Vũ Thành xòe tay trước mặt Chỉ Ý giải thích, tớ vừa mới rửa tay xong. Chỉ Ý à một tiếng, vẻ mặt lãnh đạm. Tiếu Chỉ Hàn cũng không có nhiều kiên trì để đợi Phương Vũ Thành giải thích với Chỉ Ý, vẩy vẩy tay khiến những giọt nước rơi xuống. Đi thôi! Tiết 2 vẫn là tiết tiếng Anh, Miss Lâm đưa cho Chỉ Ý một bài thi, khi nào rảnh rỗi cô có thể làm. Chỉ Ý không để vào thời gian rảnh, trực tiếp vùi đầu làm bài thi ngay trong tiết. Ngay khi cô bắt đầu làm bài thi hoặc làm bài tập, cả người sẽ tự động che chắn mọi tiếng ồn từ bên ngoài. Thật ra Tiếu Chỉ Hàn rất yên tĩnh, ngoại trừ việc thỉnh thoảng lắc lư bàn ghế. Tốc độ làm bài của Chỉ Ý được tích lũy qua những tháng ngày rèn luyện, thính giác bị loại bỏ, bài làm của cô vừa hoàn thành, tiếng chuông tan học cũng vang lên. Hôm nay đến lượt các em tập thể dục sao? Miss Lâm vốn định kéo tiết vài phút để giảng cho xong tiết mục này, nghĩ đến thời gian tập thể dục, không cam lòng hỏi một câu. Học sinh phía dưới vừa trôi qua một tiết học trong không khí trầm lặng, tất cả đều sôi nổi lên tiếng vâng vâng dạ dạ. Miss Lâm bất đắc dĩ phất tay thả người, vậy đợi tiết sau lại nói tiếp, nhớ kỹ tiết tự học buổi tối, đại diện môn cho lớp nghe viết từ đơn của Unit 3. Ôi, vì sao lại là nghe viết? Vừa nghe được nghe viết, không ít người đứng dậy kêu rên, bởi vì phải tập thể dục, lần đầu tiên không ai quấn lấy Miss Lâm hỏi bài, chỉ đợi đến khi Tiếu Chỉ Hàn đứng dậy, lúc này mới cầm bài thi đã làm xong giao cho Miss Lâm để cô chấm chữa bài mình một chút. Lúc chị chạy xuống tầng, dưới tòa nhà dạy học chỉ còn vài người đang chậm gì gì đi tới sân thể dục. Không ngờ cô có thể thấy Tiếu Chỉ Hàn, người đã rời đi từ sớm này. Hơn 20 lớp, cả sân thể dục đông nghịt toàn người. Hơn nữa, lúc nãy cô để bọn Đường Tư Kỳ đi trước, trong lúc nhất thời cũng không biết lớp ở nơi nào, chỉ có thể đi theo phía sau Tiếu Chỉ Hàn. Trần Kim Thủy đứng trên đài chủ tịch cầm microphone, vừa mở miệng đã thúc giục học sinh. Các học sinh đang đi có động tác nhanh lên một chút, mọi người đang chờ mấy em đó. Cũng chỉ còn một vài cá nhân, Trần Kim Thủy trực tiếp điểm tên. Tiếu Chỉ Hàn, còn có nữ sinh kia. Cái tên này xuyên qua microphone truyền đến mọi góc của sân thể dục. Trên sân vốn đang lộn xộn ngày càng thêm líu díu, nhất là tầm mắt của mấy lớp đứng ngoài không chút che giấu nhìn về phía này. Dựa theo cách xếp nữ trước nam sau, một khối sắp xếp được hơn 20 mấy hàng. Chỉ ý đi theo sau Tiếu Chỉ Hàn, đi qua 2-3 lớp, đầu tiên là thấy mấy khuôn mặt quen thuộc, lúc sáng chỉ nhìn qua mới nhận ra đây là lớp của mình, chạy chậm đứng vào hàng ngũ. Âm nhạc để tập luyện đúng lúc vang lên. Vì nguyên nhân sân thể dục mà không ít hoạt động của trường nhất trung ở Dung Thành bị hạn chế. Hơn nữa, động tác cũng khác so với bài thể dục ở sở trung. Chị vẫn chưa quen với động tác chậm nửa nhịp mới theo kịp. Kinh nghiệm học vũ đạo nhiều năm giúp cô cũng không đến mức phải quá khó học. Đối thoại của hai nữ sinh lớp bên cạnh truyền vào tai cô. Hình như tâm trạng của Tô Giai rất tốt. Ôi chao, chẳng lẽ hôm qua Tiếu Chỉ Hàn đi gặp cậu ấy? Những người trong lớp của cậu ta nói rằng ngày hôm qua lúc Tô Giai trở về, vẻ mặt cười rất miễn cưỡng. Cậu ấy cũng không đề cập đến Tiếu Chỉ Hàn, chắc là không phải đâu. Không phải chứ, Tô Giai học giỏi lại xinh đẹp, múa tốt nhảy hay, học múa lụa từ lớp 10. Cậu ta không phải loại yếu ớt, dễ bị đẩy ngã đâu. Người như thế này, Tiếu Chỉ Hàn vẫn không thèm nhìn, chắc cậu ấy thích tiền nữ quá. Chỉ ý nâng mắt, tâm nhìn lướt qua khoảng trống giữa đám người, dừng lại trên bóng lưng đứng trên đài chủ tịch, trầm ngâm suy nghĩ. Bóng lưng này hình như là nữ sinh bộ mặt chạy đi trong rừng cây nhỏ đó. Vậy tức là hôm qua tỏ tình rồi bị từ chối. Chỉ ý cảm thấy mình không có cách nào lý giải nổi. Nghe có vẻ đây là một cô gái xuất sắc về mọi mặt, lại nghĩ như thế nào mà coi trọng lại người ngoài khuôn mặt ra thì không còn gì như Tiếu Chỉ Hàn chứ. Dù sao, chuyện đó cũng không liên quan đến cô. Chỉ ý không nghĩ nhiều, tập trung vào động tác. Hàn ca, anh xem bạn cùng bàn mới của anh làm thật tiêu chuẩn, giống như làm mẫu vậy. Lợi dụng động tác xoay người, Phương Vũ Thành nói với Tiếu Chỉ Hàn cả người chỉ đang đứng một chỗ vung cánh tay 1-2 lần. Tiếu Chỉ Hàn không mặn không nhạt, liếc nhìn anh một cái, dường như cũng không quan tâm đến lời nói của anh lắm. Nam sinh trong lớp văn ít, vừa lúc chỉ ý là nữ sinh cuối hàng, Tiếu Chỉ Hàn dương mắt, thoải mái liếc nhìn cái ót của cô. Tóc cột kiểu đuôi ngựa cao, theo động tác mà vung vẩy. Dường như vẫn chưa quen với động tác, cử động của cô hơi chậm một chút. Chỉ là cách nhấc chân và khom lưng ép người cô đều làm rất chính xác và đầy đủ. Tiếu Chỉ Hàn nhìn 1-2 lần, sau đó mặt không cảm xúc rời đi ánh mắt. Lúc kết thúc, Trần Kim Thủy nói vài lời về thái độ và động tác của mọi người như thường lệ, nhấn mạnh rằng một số bạn học di chuyển chậm khiến mọi người trong cả khóa phải chờ. Một số bạn học không cần phải nói, tất nhiên mọi người đều biết là Tiếu Chỉ Hàn và Chỉ Ý. Chỉ Ý cảm thấy da mặt mình khá dày, coi như không nghe thấy gì, trong đầu lặng lẽ tự đọc thuộc lòng thơ cổ ngày hôm qua học. Đợi đến khi đài phát thanh truyền đến hai chữ giải tán, có không ít người nhanh chân chạy về hướng tòa nhà giảng dạy. Ban đầu, chị ý vẫn không hiểu lắm, chờ bọn Đường Tư Kỳ cùng đi đến cửa cầu thang, lúc đó cô mới hiểu được vì sao những người đó lại giống như trong cuộc chiến sinh tử đến căng tin vậy. Hai cái cầu thang, nhìn từ dưới lên lầu trên, chỉ thấy một đoàn người đông nghìn nghịt, không nhìn ra điểm cuối, dẫm được lên chân một bậc thang cũng vô cùng khó khăn, gần như tất cả các con đường đều chật cứng bởi học sinh chen lấn. Chị ý khó khăn lắm mới đặt nửa chân lên bậc thang, người trước mặt bỗng nhiên lui về phía sau. Cô bị hai người khác ép ở giữa, không đụng tới bậc cầu thang, chỉ kịp né đầu ra. Sau khi đạp hụt chân, xung quanh bỗng chốc trở nên hỗn loạn và ồn ào. Cô thấy Hứa Hy Nhĩ vội vã vươn tay ra cố gắng bắt lấy cô, tuy nhiên chỉ bắt được không khí. Sau đó, không khống chế được cơ thể mà ngã ra sau, chỉ cảm thấy rằng mình thực sự là một vị Phật. Còn thời gian để nghĩ rằng người phía sau có thể tránh cô hay không, đầu cô sẽ đập xuống đất trước hay là trực tiếp lăn xuống cầu thang. Tiếu Chỉ Hàn đi phía sau, được vây quanh bởi một vài người đang hào hứng thảo luận về một quán rượu mới mở ở đường Giang Tân. Hàn ca, tối nay anh có đi không? Cả đoạn đường Tiếu Chỉ Hàn không tham gia vào, cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Vừa muốn mở miệng, trong mắt chỉ thấy một bóng đen ngã về phía anh. Cơ thể anh phản ứng nhanh hơn ý thức, giơ tay đựng ngang lưng của người kia, giúp người kia giữ vững cơ thể. Dù chỉ dừng lại trong vài giây, lòng bàn tay vẫn có thể cảm nhận được cái eo thon nhỏ mảnh khảnh dưới bộ đồng phục học sinh rộng rãi. Nhận ra là Chỉ Ý, con ngươi đen lấy Tiếu Chỉ Hàn rụt lại, rút tay về. Anh không nói, nhưng Chỉ Ý đọc được từ đôi lông mày thiếu kiên nhẫn của anh. Ôi sớm biết là cô ta thì sẽ không vươn tay ra làm gì. Cô hạ mắt xuống, nói lời cảm ơn với anh. Tiếu Chỉ Hàn khịt mũi, rõ ràng coi rẻ lời cảm ơn của Chỉ Ý, liếc mắt nhìn cô một cái, sải bước lên lầu. Tiết cuối cùng của buổi chiều là thể dục. Tiếu Chỉ Hàn đổi một bộ quần áo tiện để vận động dành cho người chơi bóng. Trên đầu còn đeo băng đô chữ màu đen, tóc bên trong trán như ẩn như hiện. Ngón tay nhàn nhã xoay bóng rổ giữa không trung, không nhanh không chậm đi đến chỗ ngồi. Không biết hấp dẫn biết bao nhiêu ánh mắt trong bóng tối. Vì không muốn làm phiền Tiếu Chỉ Hàn phải đứng dậy để mình đi vào, Chỉ Ý luôn căn thời gian ngồi vào chỗ trước cậu ta. Lúc này, nghe thấy động tĩnh cũng không ngẩng đầu nhìn cậu ta, chỉ di chuyển sang bên tường. Tiếu Chỉ Hàn nhìn chằm chằm xoáy tóc Chỉ Ý cúi đầu lộ ra mấy giây, kéo ghế ra, sau khi tùy tiện ngồi xuống, cố định bóng rổ dưới chân, có cũng được không cũng được dùng cái ghế. Chỉ Ý đang làm đề toán, nhíu mày nhịn một chút, qua mấy giây thấy tần suất ghế rung lớn dần, không thể nhịn được nữa mở miệng. Có thể đừng rung nữa được không? Sao vậy? Tiếu Chỉ Hàn nhíu mày, cười giống như không cười. Rung ghế rung chân thôi mà cũng làm phiền cậu sao? Chỉ Ý quay đầu liếc cậu ta một cái, ngữ khí rất lạnh nhạt. Nam dung nghèo, nữ dung tiện, không biết sao? Cái này Tiếu Chỉ Hàn thật sự không biết, nhưng anh chỉ sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần rất nhanh, mang ý xấu nghiêng người lại gần Chỉ Ý, sóng mũi cao suýt chống lên cô, giọng nói đè xuống rất thấp, rất khàn. Cho dù tôi nghèo thì có liên quan gì đến cậu sao? Sao cậu quan tâm thế? Tiếu Chỉ Hàn nhìn chăm chú Chỉ Ý thật sâu, dường như muốn nhìn ra gì đó từ trong đôi mắt bình tĩnh không lay động của cô. Chỉ Ý giống như là căn bản không phát hiện khoảng cách gần gũi quá mức giờ phút này, không chút né tránh nhìn thẳng cậu ta, vô tư tự nhiên không chút rụt rè. Đừng hiểu lầm, giọng nói của cô hoàn toàn bình tĩnh như trước đây, phảng như chỉ đang trần thuật là một chuyện bình thường mà thôi. Khí chàng và khí vận của cậu trong lúc vô hình sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, tôi chỉ không muốn cậu ảnh hưởng đến mình. Tiếu Chỉ Hàn à một tiếng, đánh giá Chỉ Ý vài lần, ngữ khí châm biếm. Tốt xấu cũng là học sinh cấp 3 tiếp thu giáo dục hơn mười mấy năm, lại mê tín như vậy. Sự thật chứng minh, lời tôi nói không ngoa, vừa rồi cậu quả thực là ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi. Vừa nãy tôi đang tự hỏi một đề toán, động tác rung chân của cậu quấy rầy suy nghĩ của tôi, khiến tôi hao phí nhiều thời gian trên cái đề không thể xem là khó này. Thời gian là vàng bạc, cậu gián tiếp mưu tài hại mệnh với tôi. Chỉ tạm dừng lại, cậu nghèo cậu tự hào nhưng đừng gây phiền phức ảnh hưởng đến tôi. Biểu cảm Tiếu Chỉ Hàn nghẹn lại, có phần không nói nên lời. Biết rất rõ là Chỉ Ý đang trộm thay đổi khái niệm nhưng lại không tìm ra cái gì có thể phản bác. Mơ hồ sinh ra một loại cảm giác bị thất bại, sách đến lúc dùng mới thấy ít. Hai tiết địa lý sau Chỉ Ý và Tiếu Chỉ Hàn không gây ra mâu thuẫn gì, cũng không mở miệng nói một câu. Chuông tan học vang lên, Tiếu Chỉ Hàn kẹp bóng rổ trong khuỷu tay, hấp tấp rời khỏi phòng học với mấy nam sinh cùng lớp. Tiết trước, đúng là có mấy lớp học thể dục, một đường Tiếu Chỉ Hàn đi tới đối diện trực tiếp với những nữ sinh lén nhìn mình. Gần tới 16:30, tầng mây giống như bị một cục bông vây quanh, che đi ánh nắng không quá nóng, gió mát thổi qua, làm lá cây chuyển động, thổi tóc rối trên trán Tiếu Chỉ Hàn lên. Thiếu niên mặc một bộ quần áo màu trắng chơi bóng, phác họa trên dáng người thon dài, bắp chân gầy cứng cáp, cánh tay cơ bắp lộ trần trụi bên ngoài, lộ ra một cảm giác gần cốt, mặt cậu đẹp đẽ, khóe môi cong lên cười như không cười. Người đến luôn không nhịn được, đưa ánh mắt đến trên người anh, sau đó nhỏ giọng thảo luận với bạn học. Tiếu Chỉ Hàn luôn quen với sự quan sát của người bên ngoài, nếu như là bình thường, anh căn bản không để ý, chỉ là vừa nãy. Nữ sinh ngồi cùng bàn với anh, không sai chứ, anh đã gần như vậy mà cậu ta không có chút ngại ngùng nào mà con gái nên có. Mặc dù chưa từng áp suất quá gần con gái, nhưng anh luôn cảm thấy không phải là phản ứng như Chỉ Ý. Tiếu Chỉ Hàn không tự giác sinh ra nghi ngờ đối với mị lực của mình. Sân bóng rổ sân thể thao luôn tụ hội không ít nam sinh lớp khác chạy đi chạy lại. Lạc Gia Thiện đang đánh bóng, Phương Vũ Thành cao giọng chào hỏi, nhồi bóng rổ trên mặt đất, vừa muốn nhảy lên ném rổ chơi tỏ vẻ đẹp trai, bất thình lình cổ áo bị người níu lại từ phía sau. Tớ hỏi cậu một chuyện. Phương Vũ Thành mắng đờ mở theo bản năng, quay đầu lại thấy là Tiếu Chỉ Hàn, một mặt không được tự nhiên bị thái độ nghiêm túc của cậu ta ảnh hưởng, biểu cảm không tự chủ cũng thu lại một chút. Chuyện gì? Tiếu Chỉ Hàn ho một tiếng, lần đầu tiên cảm thấy ngại ngùng, mang tai hơi đỏ ngoài ý muốn, cậu cảm thấy người như tớ thế nào? Cái khỉ gì vậy? Phương Vũ Thành nghe không hiểu, đầu óc xoay xoay, bỗng nhiên hoảng sợ nhìn chăm chăm Tiếu Chỉ Hàn. Nói chuyện, Tiếu Chỉ Hàn đang phiền não trong lòng, nhìn thấy bộ dáng này của Phương Vũ Thành, mặt mày hiện lên một chút không kiên nhẫn. Chỉ không biết thưởng thức anh là cậu ta không có phẩm vị, sao mà ngay cả Phương Vũ Thành cũng là dáng vẻ kỳ lạ. Hàn bảo, Phương Vũ Thành run rẩy cũng không đói hoài tới bóng rổ đã lăn xa, đưa tay ôm lấy cơ thể. Cậu đừng có đánh chú ý lên tớ, tớ là thẳng nam nguyên chất 24K nha. Tiếu Chỉ Hàn đen mặt, mặt không biểu cảm nhìn Phương Vũ Thành. không nhịn được đạp một cước. Mẹ mày, lão tử không có hứng thú với cậu. À, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phương Vũ Thành nghiến răng chịu đựng, xoa nhẹ bắp chân bị đạp của mình. Nghe Tiếu Chỉ Hàn nói vậy, trong lòng yên tâm không ít. Thấy bộ dạng này của cậu ta, Tiếu Chỉ Hàn càng giận không có chỗ phát tiết. Hắn khiến người ta ghét bỏ như vậy à? Chỉ ý trước khi chuông reo một giây mới khoan thai tới chậm. Dáng người cô cao nên giáo viên thể dục xếp cô ở ba hàng cuối cùng, đúng lúc ở phía trước Tiếu Chỉ Hàn. Chỉ ý mặc áo tay dài màu trắng, bên ngoài mặc đồng phục mùa hè tay ngắn, cả người nhìn qua rất gầy. Ánh nắng xuyên qua ngọn cây, thỉnh thoảng lay động trên mặt Chí Ý. Cô nghiêng nửa người nhìn giáo viên thể dục đang nói chuyện phía trước, hơi khó chịu, nhíu mắt. Tiêu Chỉ Hàn lập tức nghĩ tới, không biết ai nói Chí Ý thắng trước mặt mình. Dường như thật sự đúng vậy, anh cũng có thể thấy được gân xanh nhỏ bé uốn lượn trên mu bàn tay của cô rơi lên. Dư quang phát giác ánh mắt sau lưng, Chí Ý không hiểu tại sao dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu ta một cái. Sau khi chạy hai vòng sân thể thao vận động làm nóng người là có thể vận động tự do. Tốc độ chạy của nam sinh vẫn luôn nhanh, cộng thêm lại muốn chơi bóng rổ. Nữ sinh vừa chạy được một vòng trên đường, gần như đã không thấy được thân ảnh của họ. Còn mình nữ sinh chậm rãi đi tới, thấy giáo viên đi vào phòng dụng cụ, không chạy nữa mà quang minh chính đại tìm một chỗ ngồi xuống dưới tàng cây. Lan can sân thể thao có không ít nam sinh nữ sinh ngồi lên, hai ba nam sinh thường lăn lộn với Tiếu Chỉ Hàn, thấy Chỉ Ý chạy tới, liền huýt sáo rất không đứng đắn. Bạn cùng bàn của cậu sao vẫn đang chạy thế? Phương Vũ Thành ném bóng vào trong rổ, lờ đạng liếc nhìn thân ảnh đang chạy trên sân. Xuỵ, quá nghe lời rồi, nói chạy hai vòng, thật sự chạy hai vòng luôn nha. Đây không phải là ngu ngốc sao? Còn nghe lời gì? Cái gì? Phương Vũ Thành không nghe thấy Tiếu Chỉ Hàn, nhìn bóng lưng không ngừng rời xa. Mỹ nữ chạy bộ đúng là một phong cảnh đẹp mà. Thì như vậy đi. Nghe Phương Vũ Thành khen dung mạo Chỉ Ý xinh đẹp, Tiếu Chỉ Hàn mơ hồ nói một câu. Hàn ca, ánh mắt này của cậu không được rồi. Phương Vũ Thành vừa nói, không đồng ý nhìn Tiếu Chỉ Hàn một cái. Tiếu Chỉ Hàn nặng nề thở hổn hển, khắc chế mình không đáng chết Phương Vũ Thành. Thấy con mắt cứ xoắn trên người Chỉ Ý, trong lòng tự dưng tuôn ra một cỗ bực bội, vỗ đầu cậu ta. Chơi bóng, có gì đáng xem chứ, nhìn cũng không phải của cậu. Hứa Hy Nhĩ chạy hai vòng cùng Chỉ Ý, sau khi dừng lại đi đến dưới bóng cây. Sống chung với Chỉ Ý cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến tính cách của cô. Hứa Hy Nhĩ là bé ngoan, giáo viên nói cái gì thì làm cái đó. Chỉ Ý bình ổn lại hơi thở sau khi chạy trong hai vòng, đá chân tại chỗ ngồi giãn người thả lỏng gân cốt. Ngược lại, Hứa Hy Nhĩ rất không có hình tượng, chống đầu gối thở phì phò, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Chỉ Ý. Chúng ta cùng chạy hai vòng mà sao tớ đã thở đến mức độ này, vậy mà cậu cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ Ý nghe vậy nở nụ cười, ngữ khí lạnh nhạt, thói quen. Thói quen gì? Nhìn ra thái độ Chỉ Ý không muốn nhiều lời, Hứa Nhi Nhĩ bấp máy môi không mở miệng. Hai vòng tròn dưới bóng cây đều không thiếu nữ sinh, vừa vận động xong không thể lập tức ngồi xuống. Chỉ Ý đứng đấy xoay người xoa nhẹ bắp chân của mình, phòng ngừa cơ bắp cứng lại, ngẩng đầu lơ đãng đảo quanh qua nữ sinh một bên, phát hiện tầm mắt của mọi người đều thống nhất, tập trung ở một điểm nào đó trên sân. Cậu nói xem, mấy cậu ấy thật sự đang xem đám nam sinh kia chơi bóng rổ, hay là... Đường Tư Kỳ tiến tới, lại gần Chỉ Ý, nhỏ giọng mở miệng, đang nhìn bạn cùng bàn của cậu chơi bóng. Trần Vận luôn là người sàng khoái nói chuyện sàng khoái, nhìn theo còn phải nói sao, một nửa nữ sinh ở đây nhất định đều đang nhìn Tiếu Chỉ Hàn. Khoa trương đến thế sao? Trận bóng rổ hữu nghị năm ngoái giữa các lớp khối 10, một mình Tiếu Chỉ Hàn trực tiếp đánh một đám nam sinh khối khoa học tự nhiên. Ngày đó, sân thể thao không ít người vây quanh, lần đầu tiên tôi thấy ra vẻ còn nhiều người không đi được như vậy, chỉ là xem bóng hay ngắm người thì cũng chỉ có họ biết. Chỉ Ý cười không nói gì, nhìn về phía sân thể thao, dáng người thiếu niên mạnh mẽ, đầu tiên là một động tác giả dối mắt như người vây quanh cậu ta, bóng rổ xoay quanh thoải mái như sinh trưởng dưới chân cậu ta, sau đó lách cực nhanh mấy người ngăn cậu ta, nhảy vọt một cái ném rổ, bóng xoay vài vòng trên khung rổ, sau đó lọt vào trong, bật lên mấy lần trên mặt đất. Mặt trời 4-5 giờ không quá nóng nực nhưng vẫn chiếu sáng lóe mắt giữa không trung như cũ. Chỉ đưa tay che nửa mắt của mình, bên trong khe hở, bước chân của cậu ta dừng lại, quay người trở về, khóe môi cong lên một độ cong khó hiểu, gió thổi qua băng đô màu đen làm sợi tóc bay lên. Chỉ nhìn thấy mấy giây, rất nhanh đã rời ánh mắt. Gần giờ tan học, Chỉ đứng dậy đi nhà ăn mua bình sữa bò, cơm tối. Trong tủ lạnh, quầy bán đồ ăn vặt đặt nhiều loại sữa bò nhãn hiệu khác nhau, loại hộp, loại túi, còn có các loại sữa chua khác vị. Chỉ Ý ngồi xổm nhìn sữa bò bày chỉnh tề, bên trong qua tấm kính thủy tinh, nhíu mày suy nghĩ mình muốn uống cái gì. Bất thình lình trên đằng đầu một cái bóng phủ lên, Chỉ Ý hậu chi hậu giác ngẩng đầu lên, đối diện với cái cằm đường nét lưu loát của Tiếu Chỉ Hàn và hai mắt lập tức cúi đầu nhìn. Anh liếc Chỉ Ý một cái, một tủ lạnh khác lấy một bình nước khoáng ra, cửa đóng lại một tiếng bịch, sau đó tính tiền rời đi. Chỉ Ý nhìn cái bóng của mình trên cửa thủy tinh tủ lạnh, hơi giật góc môi dưới không nói gì. Trường Nhất Trung là trường cấp 3 trọng điểm của thành phố Nam, yêu cầu đối với những học sinh tham dự lớp tự học buổi tối vô cùng nghiêm khắc, mặc kệ là học sinh ngoại trú hay nội trú cũng không thể nghỉ học không lý do. Chị Ý tắm rửa xong vẫn tiếp tục ngồi ở lớp hoàn thành bài tập ở lớp được giao ngày hôm nay mãi cho đến 7 giờ đúng. Bầu không khí trong phòng học vốn yên tĩnh nay dần dần trở nên náo nhiệt hơn. Không phải hôm nay phải kiểm tra năng lực nghe sao, đã phiền muốn chết, giờ lại còn phải kiểm tra nghe viết. Bài tập hôm nay quá nhiều rồi, chờ kiểm tra nghe viết xong cũng hết mất một tiết. Tớ mua một phần thịt lát Phúc Đỉnh và sushi ngoài trường này, mọi người có muốn ăn chung không? Hình như tập đề tiếng Anh nào sai tối nay cũng phải nạp phải không? Được rồi, cả đêm nay làm vội bài tiếng Anh là được, bài tập môn khác cũng phải nhường tiếng Anh. Đợi lát nữa lúc tan học có đi ra ngoài mua đồ ăn không? Tối nay tớ muốn ăn khoai môn chiên tiên thảo. Đường Tư Kỳ đi phía sau Trần Vận vào phòng học, lúc đi tới chỗ ngồi liếc mắt nhìn về phía Chỉ Ý. Bọn Tiếu Chỉ Hàn cũng không ở đó, Chỉ Ý ngồi một mình ở đó có vẻ cũng dễ nhìn thấy. Trên bàn, sách luyện tập của các môn khác được bày ra, còn có bộ đề năm ba và bộ bảng vàng thế kỷ chồng lên nhau thành một sấp dày, phía góc bàn còn có một lọ sữa chua. Cô liếc nhìn tờ báo tiếng Anh hàng tuần đặt trên bàn, thuận tay cầm lấy một cái bút lên, đi về phía Chỉ Ý. Ngọn đèn trong phòng học cũng không tính là quá sáng, trang sách bỗng bị một cái bóng che lên. Chỉ Ý ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn về phía Đường Tư Kỳ đang đứng một bên. Chỉ Ý, tớ có thể ngồi cạnh cậu trong giờ tự học không? Sáng hôm nay, tớ đi nộp bài tập ở phòng làm việc của giáo viên, hình như nghe được Phát Ca và Đại Lâm nói lúc trước cậu thi tiếng Anh luôn luôn được 134 điểm, đồng ý đi. Cô ta giơ giơ báo tuần trong tay lên, như vậy tớ có thể hỏi cậu được. Chỉ Ý liếc mắt nhìn Đường Tư Kỳ, không có biểu cảm gì. Bạn cùng bàn của tớ... Tiếu Chỉ Hàn không đến lớp tự học buổi tối. Đường Tư Kỳ ngay lập tức chặn lời cô định nói. Từ lớp 10 đến giờ, cậu ta đến lớp tự học buổi tối hầu như chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạn học, cậu đừng đứng ở giữa cản đường người khác chứ. Dường như sau khi Đường Tư Kỳ vừa dứt giọng, giọng nói này ngay lập tức vang lên. Chỉ Ý nắm bút, Đường Tư Kỳ quay đầu lại nhìn. Ngay sau đó, thấy Vương Vũ Thành đứng ở lối đi nhỏ giữa tổ 3 và tổ 4 mà phía sau anh, Tiếu Chỉ Hàn đã đổi một bộ quần áo khác, dựa vào cánh cửa, tay đút túi quần, cười như không cười nhìn cô ta chằm chằm, giọng nói cả lơ phất phơ. Nếu tôi không đến, chắc chỗ ngồi này cũng biến thành của người khác rồi. Vốn đây là chỗ ngồi của anh, chính xác phải hỏi ý kiến của anh. Điều ấy Chỉ Ý tự nhận có thiếu sót, đối với châm chọc khiêu khích của anh cũng không mở miệng bắt bẻ lại. Trái lại, Đường Tư Kỳ nở một nụ cười lúng túng. Tớ chỉ thấy cậu không tới lớp, cho nên muốn ngồi cùng Chỉ Ý để tiện hỏi bài. Tiếu Chỉ Hàn à một tiếng, giữa lúc Đường Tư Kỳ thở dài một hơi, chỉ thấy anh cúi đầu rồi nở một nụ cười dường như hiểu rõ tất cả. Cậu không đi hỏi người có chuyên môn, lại đi hỏi cậu ta bài tập, hay là cậu cảm thấy cô giáo bộ môn không cách nào giải đáp được, khiến cậu phải tìm một học sinh mới chuyển trường, không có nền tảng để hỏi bài. Nếu không biết câu nói nào của Tiếu Chỉ Hàn đã chọc phải Đường Tư Kỳ hay vì nguyên nhân nào khác, sắc mặt của Đường Tư Kỳ tái một chút rồi chuyển thành trắng bệch, môi mấp máy, một câu cũng không nói thành lời. Trong phòng học đang tranh cãi ầm ĩ, chỉ có một phần nhỏ người chú ý tới động tĩnh của nơi này. Đường Tư Kỳ dụ mắt, không nói thêm gì nữa, cầm báo tuần trở về vị trí của chính mình. Tôi không thích người khác ngồi chỗ của tôi. Tiếu Chỉ Hàn vừa ngồi xuống đã lập tức mở miệng. Xin lỗi, lần sau sẽ không xảy ra nữa. Nghe được lời đáp lại của Chỉ Ý, Tiếu Chỉ Hàn khẽ run lên, vẻ mặt một lời khó nói mà hết. Anh sờ mũi một cái, mơ hồ ử một tiếng. Nhìn ra bầu không khí quái dị, Phương Vũ Thành quay đầu nhìn về phía Chỉ Ý, cười hì hì. Đại học Bá Trì, bài thi nghe viết tiệu nữa đành phải nhờ cậu rồi. Không phải vô lý khi trường nhất trung của thành phố Nam luôn chiếm lĩnh vị trí bảng đầu trong kỳ thi đại học hàng năm. Ngay cả bài nghe viết tiếng Anh thông thường, đề tiếng Anh cũng phải giao cho tổ trưởng đại diện chuyên môn phòng ngừa gian lận. Thấy Chỉ Ý không nói chuyện, Phương Vũ Thành chỉ xem như Chỉ Ý đã đáp ứng rồi, vui sướng quay đầu lại, tiếp tục chơi game. Đợi đến thời gian chính thức làm bài nghe viết, Phương Vũ Thành thấy Chỉ Ý che bài chặt chẽ không một kẽ hở, nhất thời vô cùng kinh ngạc. Cái này với chuyện nói trước đó không giống nhau đâu đấy. Tiên nữ Chỉ Ý, Phương Vũ Thành cũng chẳng thèm quan tâm đến mặt mũi gì nữa, mở miệng một cách kinh ngạc. Cậu nói cho tớ xem bài nha. Tớ chưa từng nói. Chỉ Ý dụ mắt, cúi đầu viết tên mình, là do cậu tự mình đa tình thôi. Hơn nữa, lần này tâm trạng Chỉ Ý tương đối tốt, mở miệng nói. Lúc cậu thi đại học sẽ không có bài cho cậu chép đâu, vậy nên bây giờ cậu chịu khó học thuộc từ đơn đi. Học thuộc, những từ đơn này sao? Phương Vũ Thành còn đang ngồi gào khóc thảm thiết ở phía dưới, một quyển sách đã trực tiếp đập vào đầu của anh. Mặt trời mọc từ phía tây sao, cậu mà cũng nghe viết từ đơn. Chỉ Ý nghe nam sinh ở bên cạnh nói xong, khóe miệng bỗng co rút. Anh ta nói những lời này không hề thấy ngượng sao? Giai đoạn này là tình huống đặc thù mà. Mẹ tớ nói muốn cùng thầy cô giáo các môn tìm hiểu một chút tình hình của tớ gần đây. Nếu tớ không thể hiện tốt một chút, tiền tiêu vặt của tớ sẽ bị cắt đứt. Hàn ca, đợi đến lúc đó cậu sẽ nuôi mình chứ? Chép sách đi. Bên này, Phương Vũ Thành còn đang bla bla nói không ngừng, bên kia gân xanh trên trán Tiêu Chỉ Hàn nảy liên tục, không thể nhịn được nữa mới mở miệng, dùng lại ánh mắt vừa đặc biệt bất lực nhìn về phía Phương Vũ Thành thiểu năng trí tuệ, hai mắt đều viết. vì sao tôi lại quen cái loại ngu xuẩn như thế này và lo lắng. Ở chung một chỗ với cái loại ngốc bạch ngọt này, ngày nào đó sợ rằng tôi cũng biến thành một tên ngốc bạch ngọt. Không thể không nói, quả thật Tiếu Chỉ Hàn hiểu rõ Phương Vũ Thành, thấy anh dùng vẻ mặt hối hận và ảo não, đoán được điều gì đã xảy ra, lấy một quyển sách từ trong ngăn kéo ra, ném lên bàn học của Phương Vũ Thành, mở miệng cũng không lưu tình. Ngu chết đi được, đừng nói định không viết mà đọc bài nhé. Phương Vũ Thành nước mắt lưng tròng, cầm lấy tay của Tiếu Chỉ Hàn. Hàn bảo bối, cậu quả thật là người cha tái sinh của mình. Thấy Tiếu Chỉ Hàn ghét bỏ rút tay lại, Phương Vũ Thành nhìn về phía Chỉ Ý, cả người Chỉ Ý không khống chế được mà run lên. Hình như cô thấy được trong đáy mắt của tên ngốc bạch ngọt này một cảm giác tương tự với con cái đang làm nũng với mẹ, là ảo giác phải không? Đợi đến khi bài nghe viết kết thúc đã là chuyện của 20 phút sau. Tổ trưởng đếm lại một lần các bài làm đã thu, hiển nhiên đã thành thói quen đối với hành vi không nộp bài nghe viết của Tiếu Chỉ Hàn. Nhưng vì là đại diện chuyên môn, sau khi biết trực tiếp đi tới chỗ ngồi của Tiếu Chỉ Hàn, mím chặt môi mà nhìn anh. Tiếu Chỉ Hàn, bài nghe viết lần này cậu lại không làm. Tiếu Chỉ Hàn còn chưa lên tiếng, Phương Vũ Thành ở phía trước đã nhịn không được mà xen mồm vào. Hàn ca không làm bài tập không phải là chuyện thường sao? Đại diện chuyên môn như cậu lại muốn hỏi nhiều một câu, thầy cô cũng không quản lý nghiêm khắc như vậy đâu. Cậu là mẹ của Hàn ca hay sao mà lại thích quản cậu ấy như thế? Lần sau cậu mà không làm, tôi sẽ nói với cô giáo. Thẩm Tiểu Vân dường như không nghe thấy lời Phương Vũ Thành nói, nhìn về phía Tiếu Chỉ Hàn nói. Không phải chứ, lớn rồi mà còn chơi cái trò báo cáo với thầy cô này sao? Ôi chào đại diện chuyên môn, cậu mới tốt nghiệp tiểu học sao? Chị ý vẫn không hề tham gia vào tình hình bên này, nhưng lại vô tình nghe thấy mấy câu này. Cô hoàn toàn không nhìn ra, vậy mà ngốc bạch ngọt Phương Vũ Thành lại có cái miệng độc như vậy. Tùy cậu thôi, Tiếu Chỉ Hàn nhếch môi nở một nụ cười, vẻ mặt không thèm để bụng. Gương mặt Thẩm Tiểu Vân bỗng chốc trở nên thẹn thùng, giọng nói cũng trở nên nũng nịu một chút. Vậy lần sau, cậu nhớ phải làm bài tập nghe viết đấy. Chậc, Phương Vũ Thành sờ cằm mình, quay đầu lại về phía Tiếu Chỉ Hàn, mở miệng nói. Không phải là lớn lên đẹp một chút thôi sao? Không lên tiếng một hai lần thì sợ người khác không biết mình chắc. Nói xong, cầm đặt ở trên bàn của Chí Ý, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Nếu tôi nói cậu so với mấy nữ sinh thích Hàn ca đều tốt hơn rất nhiều, cậu có hứng thú với Hàn ca của chúng tớ? Lời của anh còn chưa nói xong, một quyển sách không tính là mỏng đột nhiên đập vào mặt anh, sau đó nhanh chóng rớt xuống, lộ ra vẻ mặt đa dạng của Phương Vũ Thành. Chưa khi mắt tôi bị mù, thật ngại quá, đối với loại nam sinh trừ gương mặt thì không có tí gì, tôi không có hứng thú. Chị ý tiếp lời Tiếu Chỉ Hàn mà nói. À còn có, chị ý mỉm cười bổ sung. Dù là gương mặt cũng không phải là loại mà tôi muốn thưởng thức. Loại nam sinh này đối với tôi mà nói không khác gì sinh vật đồng tính. Bởi vì tôi với hắn không có hứng thú, không có tâm tư, không động lòng, không tình cảm, không có dục vọng, vô vọng. Hai chữ cuối cùng, Phương Vũ Thành cực kỳ kinh ngạc. Con người Chỉ Ý này không chỉ có tác phong và tướng mạo không phù hợp với nhau, ngay cả cách ăn nói, thật đúng là tùy tính tùy ý. Dám chê bai Tiếu Chỉ Hàn ngay trước mặt cậu ấy, Phương Vũ Thành không có can đảm nhìn mặt Tiếu Chỉ Hàn. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, âm thanh giở cao gót của Miss Lâm vang lên trong phòng học yên tĩnh. Không phải chứ, cậu ta đi mách giáo viên thật à? Phương Vũ Thành biến sắc, ánh mắt Tiếu Chỉ Hàn lóe lên, hiển nhiên là có cùng suy nghĩ với Phương Vũ Thành. Nhưng cậu không hề lo lắng, mở ra đóng vào cái bật lửa cầm trong tay, thái độ hờ hững. Tới thì tới. Miss Lâm vừa bước vào lớp đã đi thẳng đến góc hẻo lánh của tổ 4. Nhưng không ngờ Miss Lâm lại lướt qua Tiếu Chỉ Hàn, đặt bài kiểm tra lên bàn, cúi người trò chuyện với Chỉ Ý. Mặt sau của bài kiểm tra chỉ có một vài chỗ sửa bằng bút đỏ, còn lại đều là dấu chấm điểm sáng loá. Một lát sau, Miss Lâm mới xách túi đi về phía bục giảng, cô vừa đi vừa nói. Theo thường lệ, những ai dưới 20 điểm trong đợt kiểm tra lần này thì phải viết lại. Cô tạm ngừng trong giây lát, các em cũng có thể mượn xem bài của bạn Chí Ý. Lần này cô chấm bạn 23 điểm, Chí Ý cũng là học sinh duy nhất trên 20 điểm của lớp chúng ta. Ý tưởng, từ vựng và ngữ pháp câu văn của bạn ấy rất tốt. Mỗi một câu của Miss Lâm đều khiến học sinh trong lớp ngạc nhiên khiếp sợ. Bài kiểm tra Anh văn tuần này dựa theo đề thi đại học năm nay, phần viết cực kỳ khó. Ngay cả Thẩm Tiểu Vân bình thường luôn thi được hơn 130 điểm, lần này cũng chỉ được 18 điểm. Quả nhiên là học bá, tớ thực sự không nhìn nhầm cậu. Phương Vũ Thành quay đầu, thò tay muốn nắm lấy tay Chí Ý để lây nhiễm chút khí tức của học bá. Tiếu Chỉ Hàn muốn nhất luôn cuốn sách Anh văn vừa được trả lại vào tay anh ta. Cậu sờ nó đi, có lẽ nó còn hữu dụng hơn đấy. Chí Ý liếc Tiếu Chỉ Hàn, vỗ vỗ cuốn sách Anh văn trong tay Phương Vũ Thành. Cậu hỏi cuốn sách xem nó có đồng ý để cậu hấp thu tinh hoa đất trời, linh khí nhật nguyệt không? Không đồng ý, Tiếu Chỉ Hàn hoàn mỹ tiếp lời. Đây là chồng tung vợ hứng trong truyền thuyết sao? Có để cho người ta sống hay không? Phương Vũ Thành nói thầm trong bụng. Chí Ý bị tiếng Anh quấy rầy trong giấc mơ đánh thức, cô cẩn thận phân biệt từ giọng đè thấp hết sức và âm sách có chút mơ hồ bên trong, nhận ra đây là giọng nói Đường Tư Kỳ. Màn giường màu đen che khuất ánh sáng ngoài trời, Chí Ý đoán là đang còn sớm, cô mở điện thoại trên gối ra xem, quả nhiên 6 giờ, giờ này thức dậy là sớm. Xung quanh lần lượt vang lên một hồi âm thanh huyên náo kèm theo vài tiếng ngáp. Tư Kỳ, sớm như vậy cậu đã học tiếng Anh rồi sao? nghe vết hôm qua không nhiều, đúng lúc không ngủ được nên đọc tiếng Anh. Cô ấy giải thích, tớ đánh thức các cậu sao, ngại quá, tớ sợ tiếng mở cửa sẽ ảnh hưởng các cậu nên chờ ở ký túc xá, lần sau tớ nhất định sẽ chú ý. Không có gì đâu, Trần Vận gục xuống lại ngủ, giọng nói mơ mơ màng màng, một hai lần còn được, nhưng vẫn cứ liên tục như vậy, không chịu nổi đâu. Hôm qua chỉ ý ngủ muộn, thực sự buồn ngủ không chịu được, gục lên gối hồi lại ngủ tiếp đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy vài câu có phần quen tai, hình như là bài văn mẫu kiểm tra tiếng Anh hàng tuần. Vì việc nhỏ xen hàng ngày, chị ý không ngủ ổn định, xuống giường rửa mặt dậy sớm hơn bình thường 10 phút. Đường Tư Kỳ ngủ ở giường đối diện cô, trên bàn lại mở đèn, chị ý xuống giường, ánh mắt lơ đãng quét qua bàn cô ấy, nhìn thấy một góc màu đỏ, giống như bài thi tiếng Anh, dưới góc phải nhăn nhíu, do khoảng cách chị ý không thấy rõ ràng, chỉ lướt qua, liền thu hồi tầm mắt của mình. Lúc cô đi vào phòng vệ sinh, Trần Vận đứng ở bồn đánh răng rửa tay phía ngoài, vừa nhìn thấy cô, lên cười toe toét, miệng đầy bọt biển, mở miệng trêu ghẹo mập mờ. Tối qua quên hỏi, cảm giác ngồi cùng bàn với anh chàng đẹp trai nổi tiếng trêu chúng ta là thế nào? Chị ý đưa tay vuốt huyệt thái dương của mình, có phần bất đắc dĩ. Nói thật cũng chẳng ra sao cả. Trần Vận bị sự ghét bỏ không chút che giấu nào của cô chọc cười. Lời này của cậu nói ra nhất định bị mắng. Cậu không biết đâu, Tiếu Chỉ Hàn vẫn luôn ổn định chiếm vị trí thứ nhất lớp ta. Cô ấy súc miệng, cầm lấy khăn rửa mặt treo một bên, bổ sung, à là thứ nhất đếm ngược, làm những em gái muốn ngồi cùng bàn với cậu ta, hết lần này tới lần khác không có cách nào, thành tích bên trên không đấu lại, Tiếu Chỉ Hàn lại dễ dàng giành được hạng nhất ngược lại. Không biết làm sao câu chuyện của Trận Vận chọc trúng điểm cười Chí Ý, cô có phần không khống chế được cười ra tiếng. Buồn cười quá mà, dùng ngữ khí đàng hoàng trịnh trọng nói những lời như vậy, thực ra vẫn là gièm pha Tiếu Chỉ Hàn. Chỉ ý cảm thấy con người điềm đạm nho nhã của mình thiết lập trước mặt Trần Vận, căn bản không dùng được. Cô ấy luôn có cách trêu chọc, khiến cô cười to lên không còn hình tượng. Trò chuyện gì vậy? Vui vẻ thế? Hứa Hy Nhị cũng bu lại, một mặt dò hỏi. Nói về bạn cùng bàn của Chỉ ý đấy. Bạn cùng bàn của Chí Ý không phải là Tiếu Chỉ Hàn sao? Đường Tư Kỳ vẫn luôn ngồi trên ghế, không tham dự tạm dừng động tác lật sách. Cô quay đầu hô to, các cậu nói nhỏ gì bên trong vậy? Muốn không kịp ăn sáng sao? Không có chuyện gì, chúng tớ sắp xong rồi. Đồ ăn sáng ở phòng trường học không bằng sữa đậu nành bánh quẩy đơn giản bên ngoài. Nhưng hết lần này tới lần khác, Chỉ Ý bọn họ lại vội vàng đến sớm tự học, chỉ có thể tùy tiện ăn một chút ở nhà ăn. Ngoài dự kiến, Chỉ Ý là lúc cô đi vào lớp, phát hiện Tiếu Chỉ Hàn đã ngồi yên ở chỗ ngồi. Cậu ta gục mặt xuống bàn, trên đầu còn treo một quyển sách tiếng Anh, dáng vẻ không giống như sẽ nhường chỗ cho cô. Nhưng cố ý là một đoạn nhỏ trống không sau lưng, bị cậu ta kéo ghế của mình về phía sau, chân dài duỗi phía trước, chặn hết cả đường trước sau. Tính khí Hàn ca khi thức dậy rất tệ. Phương Vũ Thành bàn trước mở miệng, nói sớm hơn với Chỉ Ý một bước, chỉ vào Tiếu Chỉ Hàn đang ngủ. Chỉ Ý cũng không nghĩ ra sao một nam sinh cao 1m8 có thể nói chuyện nhỏ như muỗi kêu vậy. Nhưng mà tốt xấu đã nghe được rõ ràng. Chỉ Ý đặt tạm túi sách ở chỗ Phương Vũ Thành, rồi sau đó thương lượng di chuyển ghế của họ một chút. Cậu sẽ không dẫm lên ghế của tớ chứ? Phương Vũ Thành khẩn trương hỏi. Không đâu, Chỉ Ý lắc đầu, đi đến chỗ Phương Vũ Thành, đặc biệt để chống ra, lùi về sau mấy bước, hai tay chống lên bàn, sau đó cả người nhảy một cái, phi qua bàn học, vững vàng rơi xuống đoạn đất bằng nhỏ chống sau cái ghế. Tiếng di chuyển bàn hấp dẫn ánh mắt không ít người, một màn này tự nhiên cũng rơi vào đáy mắt họ. Động tác này cực kỳ nguy hiểm, không chú ý một chút là sẽ trực tiếp đụng vào vách tường sau lưng. Chỉ Ý lại ngay cả bàn học cũng không bị dao động một nửa phần, phủi quần áo, bình tĩnh nhận lấy cặp sách Phương Vũ Thành đưa tới. Tiếu Chỉ Hàn cũng bị tiếng hít vào xung quanh đánh thức. Vừa mở mắt dư quang, chỉ nhìn thấy người đứng bên cạnh. Tiếu Chỉ Hàn cau mày, nghiêng đầu nhìn lại theo bản năng. Ánh bình minh vừa ló dạng, phủ kính cửa sổ, cô đối diện với anh, phảng phất ngược chiều ánh sáng. Hình ảnh sau lưng vô cùng ấm áp, nhuốm màu khuôn mặt của cô, đến có hơi say rượu. Cửa sổ nửa mở, gió thổi vào, xốc mái tóc vốn Chỉ Ý buộc không chặt lắm lên. Đây là lần đầu tiên Tiếu Chỉ Hàn thật sự đánh giá bạn cùng bàn này của mình. Đồng phục được học sinh gọi đùa là trẻ mồ côi, khi cậu ta mặc lên người quả thực là một khí chất nữ thần. Màu da trắng, mắt lạnh, lông mi cong lên, môi vô cùng ướt át, không biết là bồi gì hay là trời sinh. Chỉ Ý vừa có động tác, Tiếu Chỉ Hàn liền lấy lại tinh thần. Vừa nãy anh không chú ý, lúc này mới phát hiện bạn cùng bàn của mình đang dùng một tư thế vô cùng kỳ lạ đứng đấy, hai chân bị ngăn giữa một cái ghế. Cộng thêm nửa người trên của cô, quả thực là tạo nên thế chân vạc. Sáng sớm cậu đã diễn xiếc sao? Không suy nghĩ nhiều, trực tiếp thốt ra lời trong lòng. Thấy Tiếu Chỉ Hàn tỉnh dậy, động tác Chỉ Ý cũng không còn sợ hãi rụt rè, khẽ kéo cái ghế. Xem xiếc thì phải đưa tiền đấy. Chân dài Tiếu Chỉ Hàn kịp thời chống trên mặt đất ấy không bị cô kéo theo về phía trước. Biểu diễn cay mắt còn mặt mũi lấy tiền sao? Chỉ Ý không phản ứng lại Tiếu Chỉ Hàn. Mấy lần như vậy cô cũng nhìn ra, Tiếu Chỉ Hàn tên này chính là do cậu ta một cái dây liền có thể thuận thế trèo lên. Chuyện bình thường không liên quan đến nguyên tắc căn bản của Chỉ Ý, đều khuyên trong lòng mình đừng chấp nhặt với cậu ta. Thấy chị ý không nói gì, Tiếu Chi Hàn tự chuốc lấy nhục nhã ngậm miệng. Anh mở điện thoại ra, vừa định xem một trận bóng, một bài thi được truyền tới bàn anh. Đầu óc có bệnh à? Có phải gần đây anh làm người lương thiện quá rồi nên xem anh ta như chỗ nhận rác không? Tiếu Chi Hàn dụ mắt, môi mỏng trời sinh giờ phút này mím chặt, lông mày lạnh hơn một chút so với bình thường. Lâu đã quét qua chữ viết trên bài thi, động tác vốn dĩ muốn vào bài thi thành cục ném trở lại dừng lại. Bài thi của chị ý. Tất cả chữ cái ghép thành những từ đơn, quy củ nằm ngang trên đó, chỉnh tề đẹp mắt, giống như kiểu chữ in, 10 phần cảnh đẹp ý vui. Chỗ không hoàn hảo duy nhất có lẽ là nếp nhăn phía dưới bên phải, còn có 2-3 dấu giày in phía trên. Anh nhớ hôm qua, lúc Miss Lâm đưa tới cả 4 góc bài thi vẫn phẳng phiu, mặt tờ giấy cũng rất sạch sẽ. Thế này cũng không giống như bị người ta cầm đi chuyển tay nhau đọc mà giống như bị tra tấn hơn. Thấy Trần Phát Chi kẹp giáo án đi tới, Tiếu Chỉ Hàn tiện tay đưa bài thi cho chị ý. Đối với dấu giày rõ ràng và nếp gấp trên bài thi, chị ý chỉ hờ hững nhìn qua rồi nhét vào bàn học. Xem ra có người không thích cậu đấy. Tiếng cười truyền đến bên tai, trầm thấp êm tai, chỉ là lời nói mà không dễ nghe như vậy. Tớ cũng không phải nhân dân tệ, lấy đâu ra nhiều người thích thế. Chỉ ý lật đến bài Trần Phát Chi rằng hôm nay, vậy nên tớ vẫn tự mình biết mình. Cô hời hợt ít nhất so sánh với cậu mức độ không được thích, tôi chỉ có thể cam chịu đường thứ hai. Trần Phát Chi không chú ý tới gió thổi mây phun góc hẻo lánh này, vẫn một mặt cười tủm tỉm hiền hòa. Lúc đầu tôi không có ý định giảng bài này, nhưng mà đúng lúc thì đại học năm nay có 2 bài văn cổ trong đó. Khổng Tước Đông Nam Phi là thơ tự sự dài đầu tiên trong lịch sử văn học. Trần Phát Chi không cần PowerPoint, toàn bộ quá trình đều viết bản giảng bài sau khi giới thiệu sơ lược kiến thức cơ bản của bài. Ông nói, bài học hôm nay hơi dài, nhân vật cũng hơi nhiều, tìm mấy bạn học đọc to hình thức diễn dịch cho lớp nghe một lần. Lời này vừa mới nói xong, phòng học vốn dĩ còn có chút âm thanh nhỏ bé yên tĩnh trong nháy mắt. Tác phẩm cổ dài như thế, đọc xong cũng tan học rồi. Lớp học không ít người cúi đầu, sợ Trần Phát Chi không chú ý chọn chính mình. Có bạn học nào hăng hái giơ tay không? Đầu càng cúi xuống càng thấp, gần như chỉ kém chui vào trong bàn học. Không ai giơ tay tôi sẽ gọi tên. Trần Phát Chi hắng giọng một cái, ánh mắt do dự lướt qua cả phòng. Tiêu Trọng Khanh là nam, vậy thì một nam sinh đi. Các nữ sinh hơi thả lỏng, trong nháy mắt từng nam sinh mặt như màu đất, ngược lại Tiếu Chỉ Hàn, chống đầu cụp mắt, một bộ dạng rất buồn ngủ. Dưới hàng trăm cặp mắt dồn vào, Trần Phát Chi lại không ra bài theo lệ thường. Em đọc đi, Chỉ Ý. Mẹ nó, Chỉ Ý là nam. Không ít người sợ ngây người, quay người nhìn thoáng qua Chỉ Ý, là nữ không sai mà. Phát ca có phải là nói sai không vậy? Chỉ Ý, em đọc phần của Lưu Lan Chi. Sau khi không ít người mạnh mẽ thở dài một hơi, Trần Phát Chi lại nói một câu khiến bọn họ kinh hồn bạt vía về phần Tiêu Trọng Khanh. Trần Phát Chi tạm ngừng, nam sinh bị ánh mắt của ông đảo qua, hận không thể đào cái hố trên mặt đất chôn mình, đồng thời cầu nguyện trong lòng tuyệt đối đừng là mình. Vậy là Tiêu Chỉ Hàn đi. Trần Phát Chi đang tự thuật phân công những nhân vật cần có trong bài văn xong mới nhìn mấy người đã đứng lên. Bắt đầu đi. Vậy là tập 2 đến đây là hết mất rồi. Nếu các bạn yêu thích câu chuyện này thì nhớ like và subscribe cho kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tập truyện mới nào nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.